Chín giọt nhạc. Theo bà con chín tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên Cần Thơ, Tây Đô của miền Tây Nam Bộ để xem triển lãm thương mại quốc tế, sắp tới được triển lãm qua cổng ở Đại học Cần Thơ, thấy áp phích đề thi đàn organ thiếu nhi, thế là tôi rẽ ngang vào nghe. Sướng quá, mỗi đứa nhỏ đứng trước một cây đàn điện tử tân tiến, vậy mà các em cho nghe cả tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng bầu. Giữa dòng âm sắc thân thương lại được gặp người xưa, đó là cháu gái Hồng Dân, thí sinh bản học sinh lớn, con của một chị bạn cùng dạy dưới Sa Đéc hồi nào. Hồi đó cháu còn tuổi mẫu giáo lớp chồi, mỗi thứ năm cháu được nghỉ học, thường phải theo mẹ lên lớp, cùng dạy các anh chị lớp 4, lớp 5. Bữa nào tới giờ dạy mà Hồng Dân còn ở giấc trưa, mẹ cháu lại phải khóa cửa gửi tôi. Có bữa gửi lời mà quên gửi chìa khóa, Hồng Dân thức dậy bị nhốt khóc tức tưởi. Tôi không biết dỗ thế nào, chỉ biết trèo lên cây trứng cá, chọn những trái chín mọng dụ khị. Vậy mà Hồng Dân đang đứng giữa sân khấu hoành tráng, rực rỡ, đàn bài tiếng đàn ta lư, tính tính tính, tính tan tan tình. À ra đàn ta lư là vậy hả Hồng Dân? Cái thứ nhạc cụ điện tử giỏi thật, nhái được cả tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng bầu, nhái được cả tiếng đàn ta lư. Nhạc cụ đã giỏi, mình càng phải giỏi, phải tài nghe Hồng Dân. Nhạc cụ chỉ biết nhái, con người ta mới biết đàn. Nghĩ vậy mà thương lũ trẻ bây giờ, trách nhiệm của các em lớn quá. Người Nhật đã nhốt tiếng trúc, tiếng tơ, tiếng bầu vào trong những cái thùng Casio Yamaha nhỏ như thùng thợ cạo, như thùng đồ nghề sửa xe. Nếu các em quay lưng lại với dân nhạc, nhã nhạc, với dàn nhạc của dân tộc, thì ống sáo chỉ còn thổi lửa và đàn gáo chỉ còn làm gáo mà thôi.